Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 83, Đinh. Kiểm trắc đến nguyên khí, 19 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, dòng binh công hội giữa đại sảnh rơi xuống đất màn hình lớn. Rộng chừng mười mấy mét. Tuy nhiên nó là một khối hoàn chỉnh màn hình. Nhưng lại phân chia ra. Rất nhiều không can thiệp chuyện của nhau bản khối. Đương nhiên bởi vì màn hình ở vào trong đại sảnh. Cho nên cho dù là màn hình nơi hẻo lánh chỗ một cái bản khối. Đều là phi thường để người chú ý, xạ kích bảng thì là ở vào một cái. Bình thường không có nhiều người quan sát góc nhỏ phía trên. Biểu hiện xạ kích bảng bản khối cũng không lớn. Cho nên mặt trên chỉ có trước 10 tên thần thương thủ tên. Cũng chính vì vậy, nhiều khi 1-2 tháng. Bảng danh sách này cũng sẽ không biến động một lần. Dù cho có biến động, đó cũng là biên độ nhỏ. Đại khái liền là ai đi tới một tên. Người nào lui về sau một tên dáng vẻ. Có thể nói, mọi người thấy, đều là những cái kia tên quen thuộc. Dần dà, cái này trang bìa, một cách tự nhiên bị người bỏ qua. Tùng Bình là một tên phổ thông lính đánh thuê. Hôm nay hắn tựa như bình thường như thế. Đi vào công sẽ ở đây. Vì đoàn lính đánh thuê tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ xác nhận. Hắn mỗi lần đến đây, đều có một cái thói quen. Cái kia chính là trước nhìn một lần trên màn hình lớn. Lớn nhất nhiệm vụ mới tư liệu. Đang nhìn xong đổi mới đi ra nhiệm vụ về sau. Phát hiện không có thích hợp bản thân đoàn lính đánh thuê. Hắn có chút thất vọng thở dài một hơi. Sau đó giống như ngày thường. Ánh mắt tùy ý quét một chút. Màn hình nơi hẻo lánh chỗ một số tin tức. Đây chỉ là hắn một cái theo thói quen động tác. Trên thực tế tại tiềm thức bên trong. Hắn cũng không cho rằng tại những thứ này góc viền rơi chỗ. Có thể phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Ánh mắt của hắn theo xạ kích bảng phía trên khẽ quét mà qua. Rất nhanh liền rời đến lực lượng bảng. Nhưng nghĩ nghĩ lại, hắn cảm giác giống như có chỗ nào không đúng kình. Vừa mới trên bảng danh sách những cái kia tên. Vị trí tựa hồ cùng mình trong ấn tượng có chỗ ra vào. Mang theo một số nghi hoặc, hắn một lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía xạ kích bảng. Sau đó ánh mắt của hắn dường như bị đông lại. Cả người uyển như hóa đá giống như ngốc đứng ở tại chỗ. Làm hắn ý thức đến xảy ra chuyện gì. Lại sau khi tĩnh hồn lại. Hô hấp dần dần biến đến dồn dập lên. Ta nói anh em, ngươi không sao chứ. Tại bên cạnh hắn một tên lính đánh thuê nhịn không được hỏi. Ngươi nhìn xạ kích bảng thứ hai tên. Tùng Bình nói ra. Xạ kích bảng thứ hai tên. Chẳng lẽ có người đem Đồng Hưng cái kia tự cao tự đại ra hòa? Cho chen đi xuống. Hắn một bên cười trên nỗi đau của người khác nói. Một bên đưa ánh mắt tìm đến phía xạ kích bảng. Sau đó, đồng dạng ngây ngần cả người. Nếu như nói, trên bảng cái nào tên thần thương thủ bạo phát, vọt tới thứ hai tên. Hắn cũng sẽ không cảm giác kỳ quái. Thậm chí cho dù là bài danh mười mấy. 20 tên những cao thủ kia, đột nhiên chen vào xạ kích bảng, đồng thời vọt tới thứ hai tên. Hắn cũng là có thể lý giải. Thế mà, là một cái trước kia chưa từng có xuất hiện tại xạ kích bảng trước 100 người. Đột nhiên cường thế vọt tới thứ hai tên. Như vậy chuyện này ý nghĩa, thì không đồng dạng, xạ kích bảng phía trên thần thương thủ. Thậm chí là có thể trở thành thần thương thủ lính đánh thuê. Đều sớm bị những cái kia cấp 3 đoàn lính đánh thuê thu nhập dưới trướng. Hiện tại đột nhiên có một người mới. Không có dấu hiệu nào leo lên xạ kích bảng thứ hai tên. Mà lại cùng thứ nhất tên chi ở giữa chênh lệch. Còn cũng không lớn tình huống dưới. Cái này đủ để cho những cái kia đỉnh phong đoàn lính đánh thuê điên cuồng. Chỉ cần có chút lịch duyệt lính đánh thuê, cơ hồ cũng có thể nghĩ ra được. Đến đón lấy những cái kia đỉnh phong đoàn lính đánh thuê vì lôi kéo dạng này một tên thần thương thủ. Đoán chừng đều sẽ không lưu dư lực. Nếu như nói, đem về gió tanh mưa máu. Cái này hơi cường điệu quá. Nhưng cuồn cuộn sóng ngầm, cơ hồ là tất nhiên. Mà Lâm Tinh Hải cái tên này cũng bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị. Tại lính đánh thuê cái đoàn thể này bên trong truyền bá. Thậm chí một số người có quyết tâm đã bắt đầu thu thập Lâm Tinh Hải tài liệu. Đối với chỗ tránh nạn bên trong phát sinh sự tình, Lâm Tinh Hải cũng không rõ ràng. Đương nhiên, dù cho biết, hắn cũng sẽ không để ý, chỉ cần hắn không lộ diện. Như vậy tất cả phiền phức, Liệt Thiên Dòng binh đoàn đều sẽ giúp hắn cản trở về. Sau đó qua một đoạn thời gian nữa, đoán chừng cũng liền ổn định đi xuống. Dù sao hắn chỉ là cầm cái thứ hai tên, tựa như tất cả trận đấu một dạng. Tuyệt đại đa số người, ánh mắt đều sẽ đặt tại thứ nhất tên trên thân. Còn thứ hai tên, sau khi cuộc tranh tài kết thúc ai còn sẽ nhớ đến. Đương nhiên xạ kích bảng không phải trận đấu. Cái này bảng danh sách cũng sẽ trường kỳ tồn tại. Nhưng chỉ cần hắn đầy đủ điệu thấp, như vậy chú ý độ cũng không đến mức quá cao. Dù sao dòng binh công hội lại không đơn giản chỉ có một cái xạ kích bảng. Cái gì lực lượng bảng, phòng ngự bảng, tốc độ bảng, dị năng bảng loại hình bảng danh sách, có thể là có hơn 10 cái đâu. Lúc này, Lâm Tinh Hải chú ý sự tình, thì chỉ có một kiện. Cái kia chính là huyết khí chi lực, nhiều chức năng sớp, trước khi đến thanh đường trấn con đường phía trên, cao tốc chạy như bay lấy. Lâm Tinh Hải nhìn lấy trên xe zombie máy dò xét, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Bất quá lúc này bọn họ vừa rời đi chỗ tránh nạn không bao lâu. Tạm thời còn rất không có khả năng gặp được zombie. Xe cộ trọn vẹn lái ra khỏi 10 cây số có hơn. Tại Lâm Tinh Hải cái kia ánh mắt mong chờ dưới, zombie máy dò xét phía trên rốt cục có một điểm hồng quang. Sau đó cũng là thứ hai điểm. Thứ ba điểm, hết thảy xuất hiện 5 điểm hồng quang. Đồng thời tiếng cảnh báo cũng vang lên theo. Căn cứ ánh sáng độ sáng để phán đoán là 5 con phổ thông zombie. Nhưng Lâm Tinh Hải lại giống như điên cuồng đồng dạng. Có zombie, chúng ta đi qua. Lâm Tinh Hải, để trong xe tất cả mọi người hơi sững sờ. Phải biết máy dò xét phía trên biểu hiện cái này 5 con zombie. Là xuất hiện tại bọn hắn bên phải 3 cây số có hơn. Nói như vậy, tình huống như vậy, bọn họ đều sẽ bỏ qua. Dù sao zombie là không giết xong. Vì 5 chỉ zombie, cố ý chệch hướng con đường chính 3 cây số đi đánh giết bọn nó. Thật có chút tốn công mà không có kết quả. Nhưng là, mở miệng chính là Lâm Tinh Hải. Mà lại đối phương còn một mặt mong đợi bộ dáng. Bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Hoàng Nặc đánh tay lái. Lái nhiều chức năng sớp. Rời đi con đường chính. Trực tiếp hướng về cái kia 5 con du đãng zombie mà đi. Ngồi tại trên mui xe lăng tu là lớn nhất mộng bức. Hắn căn bản không biết tình huống như thế nào. Liền phát hiện xe cộ rời đi con đường chính. Bắt đầu kịch liệt lắc lư. Phải biết, bọn họ vị trí hiện tại. Tại tận thế trước thế nhưng là một mảnh sơn lâm khu vực. Dù là hiện tại cây cối loại hình đều đã chết. Nhưng những cái kia núi đá còn tại đó a. Lúc này ở nơi này lái xe. Dùng trèo đèo lội suối để hình dung. Không có chút nào làm qua. Vài chỗ thậm chí cần khởi động nhiều chức năng sớp bật lên hình thức. Mới có thể thông qua. Ngồi ở trong xe mọi người còn tốt. Ghế dựa có thể tạo được rất tốt giảm sóc tác dụng. Nhưng trên mui xe lăng tu. Là trực tiếp ngồi tại trần xe thép tấm phía trên. Bình thường sóc này hắn còn có thể chịu nổi. Nhưng loại này trèo đèo lội suối. Hắn cảm giác cái mông của mình đều muốn phân thành 8 múi. Mà càng có thể buồn chính là. Ngồi tại trên mui xe hắn. Là căn bản không biết trong xe mọi người nói chuyện với nhau nội dung. Hắn còn tưởng rằng Lâm Tinh Hải biết. Nơi này có vật gì tốt. Mới vất vả tới một chuyến. Tại điên bá trọn vẹn 10 phút. Tới mục đích. Lăng Tu phát hiện nơi này chỉ có 5 con du đãng zombie. Đồng thời bị Lâm Tinh Hải tùy ý mấy phát thì giải quyết về sau. Hắn là thật mộng bức. Vậy bọn hắn lần này tới. Đến cùng là vì cái gì? Liền vì cái kia 5 mai nguyên tinh. Trên thực tế, Lâm Tinh Hải mục đích. Thật đúng là như thế. Tại nổ súng đánh chết 5 con zombie về sau. Hắn còn tự thân xuống xe. Cầm lấy chấn động dao găm đi thu lấy nguyên tinh. Thì liền hoàng nặc bọn người muốn đến giúp đỡ. Đều bị hắn lời lẽ chính nghĩa cự tuyệt. Lâm Tinh Hải cho ra lý do là. Ta tự mình săn giết zombie. Nên thân thủ nguyên tinh. Lúc này mới có nghi thức cảm giác. Đối với cái này. Hoàng nặc bọn người chỉ có thể mộng bức nhẹ gật đầu. Dựa theo trước đó ước định, ta thu hoạch được 60 chiến lợi phẩm. Cái này 3 mai nguyên tinh ta trước hết cầm đi. Cái này 2 mai các ngươi cầm lấy đi phân đi. Lâm Tinh Hải nói, liền cầm lấy 3 mai nguyên tinh. Tự mình ngồi về trên xe. Tại hắn cầm lấy nguyên tinh một khắc này. Hệ thống tiếng nhắc nhở liền bắn ra ngoài. Đinh, kiểm tra đến nguyên khí. Bởi vì ký chủ không cách nào hấp thu. Phải chăng muốn chuyển hóa làm huyết khí chi lực. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.